Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345 Hải Thần Vẫn Lạc. Thay đổi bất ngờ. Tại thiên không phía trên, ba cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế giằng co với nhau, cực kỳ kinh khủng. Đường Sơn mắt thấy phía trước Bỉ Bỉ Đông cùng nơi xa Thiên Tuyết, chiến ý tuôn ra mà ra. Lúc này rõ ràng không phải hắn lúc nghỉ ngơi khác. Dù sao nếu như chờ Thiên Tuyết thương thế khôi phục nói, cục diện sẽ so hiện tại càng thêm tương đương khó giải quyết. Hải Thần Trang phía sau Bát Dực điên cuồng đập, đem tốc độ lần nữa tăng lên tới cực hạn. Cầm trong tay Tam Xoa Kích hướng Thiên Tuyết đi. Lúc này Thiên Tuyết sắc mặt 10 phần khó coi. Trước đó một kích kia trước là Bỉ Bỉ Đông tụ lực một kích, tại tăng thêm Đường Sơn mang theo lực thời điểm, đem Tam Xoa Kích lực lượng hội tụ trong đó, bản thân lại là tại hoảng hốt giữa đột nhiên tiếp nhận. Cho tới bây giờ trong cơ thể nàng khí huyết gạch dưới vẫn như cũ là tại cuồn cuộn. Nhìn xem Đường Sơn lần nữa cầm bản thân hạ thủ, trong lòng không tránh được có chút nổi giận. Cái này Đường Sơn, thật đem bản thân xem như quả hồng mềm. Hàm răng khẽ mở, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp rắc vào Thiên Sứ Thần Kiếm phía trên. Trong lúc đó toàn bộ thân thể mềm mại chợt tăng mấy phần, khí thế càng thêm mạnh mẽ lên tới. Tại hắn bốn phía một đạo phảng phất thái dương chi lực giống như kim hồng sắc hỏa diễm bạo phát mà ra, ngưng kết thành một cái thiên sứ bộ dáng. Kinh khủng năng lượng xử trí khiến bốn phía không gian đều là thiêu đốt thành hắc sắc. Nháy mắt sau đó, từ kim hồng sắc hỏa diễm hội tụ thiên sứ xé rách không gian, để ngang Thiên Tuyết trước người, ngăn cản gần đến thế công. Bay nhanh bên trong Đường Sơn con ngươi khẽ giật mình. Bản thân mặt đối hai tôn thần dinh vốn là không có phần thắng. Cái này Thiên Tuyết thế mà không tiếc ỷ vào bản nguyên chi lực, từ đó ngăn cản bản thân. Thiên hôn địa ám giữa, vạn vật hết thảy tại đây kim hồng sắc nóng bỏng thiên sứ hư ảnh trực tiếp ảm đạm vô quang. Trong chớp mắt, thiên sứ hư ảnh phía sau già thiên tre cái thứ sáu thần dực huy động phía dưới, xen lẫn thiên địa hồn khí, biến mất tại chỗ, trực tiếp đem Đường Sơn bao ở bên trong. Đường Sơn khẽ giật mình, căn bản là không kịp làm ra phản ứng liền bị bao phủ. Cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ các biện pháp hắn trên thân Hải Thần Trang từ lam sắc hóa thành hồng sắc. Kinh khủng nhiệt độ cao phát ra ra từng sợi đằng mỏng khí nóng. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy cái này một màn đồng dạng là cả kinh. Không nghĩ tới Thiên Tuyết thế mà không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực. Đối với cái này nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đôi mắt trên u quang đại thịnh, phô thiên cái địa giữa mang theo to lớn liêm đao, phá toái hư không, huy vũ mà xuống. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy tại sáu cái thần dực bên trong Đường Sơn, giờ phút này đang tại điên cuồng vùng vẫy, to lớn liêm đao vung xuống. Thiên hôn địa ám ở giữa, một cỗ sông thẳng vân tiêu sắc bén cùng tà ác bạo phát mà ra, nhắm thẳng vào Đường Sơn phía sau lưng. Phía sau cực kỳ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Đường Sơn đỏ lên sắc mặt quét ngang, toàn thân bạo phát ra một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống tới, phảng phất ngày tận thế một loại. Kinh khủng uy áp dung chuyển tâm thần. Tại Đường Sơn trong tay, Hạo Thiên Trì xuất hiện, xen lẫn vặn vẹo không gian uy áp, xé rách vạn vật mạnh mẽ. Tay trái Tam Xoa Kích, tay phải Hạo Thiên Trì, trùng điệp vung đánh tại nóng bỏng thần dực phía trên. Oanh! Điếc tai sợ hãi tiếng vang thông thiên hiểu, lay lòng người thần, sơn hà phá toái ở giữa. Tại thanh thế trung ương, Đường Sơn toàn thân giống như núi lửa phun trào một loại, mạnh mẽ không có thể địch nổi. Hải Thần Hoàng Hôn, một chùy phá thiên, tiếng gầm vang lên, nổ tung sau khí thế ở đây giống như nấc thang một loại kéo lên. Giờ phút này Đường Sơn thân thể một nửa là kim sắc, một nửa là màu lam. Tại sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, liên hợp Tam Xoa Kích cùng Hạo Thiên Trì thi triển mạnh nhất một kích. Oanh long long, bầu trời bị xé nứt, lộ ra không gian tối tăm. Đại địa nứt nẻ, lộ ra từng đạo khe rãnh. Nơi xa tường thành vết rách xuất hiện, trung ương tiếng oanh minh, có thể so với tận thế, thậm chí càng thêm mạnh mẽ, chói lóa mắt quang mang khuếch tán nghìn dặm ra ngoài. Đường sơn trước mắt kim hồng sắc thiên sứ hư ảnh tại bản thân một kích này phía dưới bắt đầu cấp tốc tiêu tán, đồng thời bản thân một kích uy thế công không giảm, phía sau có bỉ bỉ đông thế công. Đường sơn không cách nào đi cản trở, giờ phút này hắn chỉ có liều chết sức lực toàn lực tránh đi chỗ yếu, đồng thời trọng thương thiên tuyết. Phốc, tam xoa kích quang mang xẹt qua, phong mang che mặt trời. Thiên tuyết không có chút nào sức chống cự, cánh tay trái tại tam xoa kích phía dưới thuận chân biến mất. Ngàn tuyết kiều thân thể phía trên dâng lên năng lượng giống như đâm hư khí cầu, bắt đầu phảng phất như là như thủy triều giống như cởi ra. Đồng sự nàng thân thể cũng là bắt đầu hạ xuống, hoàn toàn trọng thương thiên tuyết. Đường sơn cảm nhận được phía sau thế công gần trong gang tấc, hạo thiên trùy cùng tam xoa kích cùng nhau bảo vệ tại trước ngực. Xoay người một cái, tranh, thế công đánh vào tam xoa kích cùng hạo thiên trùy trung ương. Bạo phát ra từng đạo dư ba khuếch tán, mạnh mẽ kinh khủng ý không cách nào nói rõ. Đường sơn trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, to lớn lực trùng kích đưa đến thân hình hắn lảo đảo muốn ngã. Đầu óc oanh minh không ngừng, nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng. Phía trước bỉ bỉ đông lần nữa xé rách hư không, ngang độ mà tới, cầu hoa tươi. Giờ phút này đường sơn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân hồn khí không cách nào nhấc lên, thậm chí ngay cả này thái hư kinh đều là không cách nào vận chuyển. Ta muốn giết ngươi, bỉ bỉ đông thanh âm vang lên, chỉ một thoáng nghìn dặm bên trong nhiệt độ lạnh lẽo vô cùng. Run lòng người thần, đường sơn nhìn xem trước người bỉ bỉ đông, một cỗ cực kỳ tà ác khí tức bao phủ toàn thân. Toàn thân băng lãnh vô cùng, linh hồn chỗ sâu đều là giống như hầm băng một dạng. Một cái sền sệt đen kịt cánh tay, từ tiền phương này giống như tà ác thần xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, lặng yên chộp tới bản thân ngực chỗ. Đường sơn cảm giác một cỗ tử vong bao phủ toàn thân. Thân thể run lên, chẳng lẽ bản thân liền dạng này chết sao? Sư tôn, trong đầu oanh minh một tiếng. Muốn thúc dục lâm vô đạo lưu lại hồng mông đạo khí. Phốc, đường sơn đầu óc vốn là có chút oanh minh, phản ứng cũng liền chậm chạp rất nhiều. Này sền sệt cánh tay cưỡng ép đem hạo thiên trùy cùng tam xoa kích chấn khai. Bắt hướng trái tim vị trí chỗ ở. Núi nhỏ, ca, sơn ca, gia hưng quan phía trên. Đường hạo cùng tiểu vũ còn có Oscar cùng ninh vinh vinh rốt cuộc là chạy tới. Nhưng bọn họ nhìn thấy lại là dạng này một màn, bốn người không chần chờ chút nào, dưới chân hồn hoàn sáng lên, mạnh mẽ xé rách không gian, hướng bỉ bỉ đông đi. Hừ, bỉ bỉ đông tự nhiên là cảm nhận được phía sau mấy người khí tức, nhưng lại xem thường, tay phải dùng sức, một khỏa đẫm máu trái tim phun ra nhưng nhảy lên, xuất hiện ở bỉ bỉ đông này sền sệt trong tay. Không được. Đường hạo bệnh tâm thần tê giống phát ra, tốc độ càng thêm nữa nhanh, bỉ bỉ đông lại là sợi hào không để ý tới hắn. Tay phải dùng sức, liền dạng này đường sơn trái tim bị nàng một tay lực cưỡng ép bóp vỡ. Đường sơn thân thể phảng phất diều đứt dây một loại, bắt đầu chậm rãi rơi xuống phía dưới. Ca, tiểu vũ trong hai mắt che kín tơ máu, kinh hô một tiếng. Bọn họ bốn người toàn thân hồn lực trực tiếp phá xuyên hết thảy. Không gian vặn vẹo, xé rách mà ra, đều là phẫn nộ vô cùng. Căm tức nhìn bỉ bỉ đông, nhìn xem đường sơn rơi thân thể. Tại gia hưng quan phía trên tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh. Nồng nặc không thể tin. Tại bọn họ trong mắt đường sơn thế nhưng là hải thần. Cường đại nhất tồn tại. Làm sao lại vẫn lạc? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.